Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 625, Thước, Củ, Quy, Hồng Trần Tiên nói, tiên thước quyết đấu thanh đồng tiên điện, còn bao gồm trong bóng tối một hơi tiên chuông, va chạm ở giữa đánh ra phi tiên lực lượng, có thể giết khắp cửu thiên thập địa hết thảy giáo chủ. Đây cũng là một kiện tiên khí à, các cường giả run rẩy. Trong khoảng cách gần khó có thể chịu đựng loại kia uy năng. Vẻn vẹn binh khí quyết đấu, liền siêu việt rất nhiều người tưởng tượng. Đây không phải bọn hắn nên tùy thuộc đối kháng. Cả đám đều hận không thể bao dài ra mấy chân, từ trong này thoát đi. Ông, tiên quang lưu truyền, thần hoa sáng chói, tiên thước nở rộ cửu sắc ánh sáng. Khí cơ không ngừng kéo lên. Càng ngày càng đáng sợ, đến cuối cùng đều không chỉ là một cây thước, mà là trở thành đo đạc thiên địa một loại chuẩn mực hữu hình diễn hóa. Thời gian có thể đo đạc, bởi vậy có năm tháng ngày, thậm chí cả kỷ nguyên thời đại thuyết pháp, không gian có thể đo đạc, vì vậy có kích thước bên trong, cũng hoặc là năm ánh sáng xưng hô. Thế gian vạn vật, vô luận hữu hình vô hình, chỉ cần có thể nhìn có thể cảm giác. Liền có thể đo đạc. Cái này tiên thước, giờ phút này trạng thái rất kỳ dị. Đo đạc hết thảy, chế định quy tắc, gần như tạo thành một cái đặc biệt lĩnh vực. Muốn áp chế hai kiện tiên khí, hoàn toàn phong trấn, chớ có càn rỡ. Thanh đồng tiên điện, có một cỗ sức mạnh ma quái mãnh liệt. Bên trong tiên điện cổ lão chí tôn trung quy là ngồi không yên. Cái này đạo chính thống đệ nhất chí tôn cũng phải gia nhập chiến cuộc. Ông. Tiên điện lay động, bất hủ khí cơ tràn ngập, tiên khí có người hay không thôi động, đối với hắn uy năng cũng có ảnh hưởng. Giờ phút này nó nở rộ thụy thải, như rất giống ma, vô số màu xanh đồng như là sống lại, diễn hóa phù văn quỷ dị, trở thành kỳ dị lực lượng, có thể chú sát nhân đạo đỉnh cao nhất sinh linh. Cùng lúc đó, trong điện còn có liên miên pháp ấn bay ra. Ẩn ẩn có thể trông thấy một tôn cổ lão thân ảnh ngồi xếp bằng. Chúa tể thiên địa chìm nổi. Thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần háo. Tiên điện chí tôn thời gian qua đi năm tháng dài đằng đẵng, rốt cục lại một lần nữa xuất thủ. Hiển hóa ra không gì sánh nổi lớn uy năng. Đó là tiên điện chí tôn A. Chứng kiến hoàng triều hưng khởi, đế tộc hưng suy, một mực siêu nhiên ở trên. Tại thượng giới danh xưng bất bại cổ lão truyền kỳ. Xem cuộc chiến cự đầu rất khiếp sợ. Cũng rất chờ mong. Đây là khó được đại chiến. Trong đó diễn dịch đạo tắc đối với bọn hắn cũng là loại xúc động. Giúp đỡ bọn hắn thấy rõ con đường phía trước. Đang. Thanh đồng tiên điện bạo phát. Một cái khác khẩu ẩn thân tại chuông lớn trong hư không cũng không cam chịu yếu thế. Tiếng chuông ung dung. Ở trên thiên vũ có một hơi cổ pháp nói chuông hiển hiện. Hùng vĩ mà thần bí. Phát ra hỗn độn khí. Một loại kỳ dị pháp tắc đang tỏa ra. Đó là nguồn gốc từ trên thân chuông một chữ không. Nó vừa mới xuất hiện. Liền giống như là có thể cho vạn vật đều là quy về hư vô. Tiêu tán hết thảy vật chất hữu hình. Sau đó lại là một cái chữ cổ diễn hóa mà ra. Nở rộ hừng hực hào quang. Là cuối cùng. Diễn dịch thời gian huyền bí, thoáng qua chính là trăm ngàn năm, hai chữ hợp nhất, chính là không có cuối cùng, đại biểu tiên cổ kỷ nguyên một tôn vô thượng cự đầu pháp. Đây là binh khí của hắn, từng đánh ra cái thế uy danh, tiếng chuông như nước, liên miên phun trào, ở một cái cao thủ thần bí dưới sự thúc dục phát uy, nhằm vào yêu hoàng mà đến, muốn hủy nó nguyên thần, hai đại chí tôn cao thủ. Toàn diện thôi động tiên khí, gần như là chân chính trường sinh giả giáng lâm, có giáo chủ đại hỷ, dạng này uy năng, trừ phi người kia là chân chính tiên, nếu không hoang hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong mắt rất nhiều người, đây hết thảy đều là định số, nhưng mà sau một khắc xuất hiện biến hóa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Cái kia áo trắng như tiết chí tôn chân chính động, tinh khí thần tại sát na tăng lên. So với nguyên bản bình tĩnh ung dung trạng thái lập tức kinh khủng đến gấp 10 lần. Thâm bất khả trắc, không người có thể ước đoán. Hắn vươn một cái tay, cầm cửu sắc tiên thước. Hắn nói. Hán Pháp, chân chính tại một thời đại này toàn diện diễn dịch, bộc phát ra kinh thiên chấn động càn khôn vạn đạo. Đông, tiên thước bay lên trời, từ nó rèn đúc người tự mình khống chế, mang theo ngập trời hỗn độn khí, giống như là phá vỡ cái gì gông cùm xiềng xích, phóng thích sức mạnh bất hủ, đón hai đại tiên khí toàn diện khôi phục quét xuống ngàn vạn tiên huy, nở rộ vĩnh hằng hào quang, ầm ầm, đạo ba như nước, xông ra tam thiên châu, đánh về phía sâu trong tinh không, quét sạch cuồn cuộn thiên vũ, rất nhiều tinh hà hủy diệt, vô tận đại tinh trở thành mảnh vỡ, hóa thành bột mịn, dạng này quyết đấu, chấn động vùng vũ trụ này. Bên trong cửu thiên thập địa nhưng phàm là giáo chủ cấp trở lên nhân vật đều có cảm giác. Nhìn về phía nơi đây tất cả đều là ánh mắt bất khả tư nghị. Thời đại này, tại sao có thể có dạng này va chạm? Ngoặc kép chấm chấm, tiên điện bay ngược thương khung. Chuông thần chấn động không ngớt, chỉ có tiên thước như cũ. Đúng là chiếm cứ thượng phong. Đã các ngươi muốn chết, như vậy liền tinh không một trận chiến. Ta chảm toàn bộ các ngươi. Tuyệt đại yêu hoàng mở miệng, hắn tư thế oai hùng vĩ ngạn, sợi tóc màu đen tự nhiên rối tung, áo trắng như tuyết, khí chất siêu phàm, phong thần như ngọc, đây là một cái thần đồng dạng nam tử. Loại kia phong thái cùng khí độ, để rất nhiều tuổi trẻ nữ tính thiên kiêu hâm mộ, sinh lòng gợn sóng, nếu có thể làm bạn bên người, đời này không tiếc, ầm ầm, một bước ở giữa, càn khôn thay đổi. Thời không biến ảo, yêu hoàng lôi cuốn lấy hai kiện tiên khí tiến nhập tinh không? Ở trong đó hắn sẽ thật sự buông tay buông chân, hiện ra đỉnh phong chiến lực, vỗ xuống một trường, giống như là vĩnh hằng đại đạo phủ xuống. Dù cho là cách một kiện tiên khí, cũng sinh sinh đem một vị trí tôn cường giả đánh cho ho ra đầy máu. Căn bản không địch lại, người là chân tiên, không có cuối cùng chi chuông người nắm giữ hoảng hốt. Cảm thấy không thể tin, sau đó lại bác bỏ đáp án này. Không đúng, ngươi không có trường sinh giả loại kia đặc hữu bất hủ khí cơ. Còn tại nhân đạo chí tôn cảnh, nhưng là, ngươi tại sao có thể mạnh như vậy? Hắn có quá nhiều nghi vấn, nhưng là giờ phút này không có thời gian suy tính. Yêu hoàng dùng tiên thước kéo lại thanh đồng tiên điện, sau đó chuyên môn theo dõi hắn giết, cơ hồ muốn đem tay hắn xé. Dù sao, thanh đồng tiên điện loại này tiên khí lực phòng ngự quá cao. Núp ở bên trong thời gian ngắn ngủi nạn trong nước diệt. Tự nhiên là không có cuối cùng chi chuông người nắm giữ dễ giết. Muốn giết ta người cũng phải trả giá thật lớn. Vị kia chí tôn hét lớn. Chuông lớn nở rộ tiên mang. Không có cuối cùng, hai chữ oánh oánh. Dâng lên hỗn độn ánh sáng. Lưu chuyển phức tạp hơn quy tắc phù văn. Ban đầu là thời gian áo nghĩa, khiến tinh vực xung quanh đều hỗn loạn, muốn đem yêu hoàng đánh vào một mảnh trong vũ trụ lạnh lẽo. Vĩnh viễn trục xuất, cảm thụ thời gian tiêu xài, phí hoài tháng năm, sau đó lại chuyển biến, thăng hoa, từ tuế nguyệt trôi qua biến ảo thành vạn vật kết thúc. Tại thời gian cuối cùng, hết thảy đều sẽ nghênh đón đại phá diệt, vô luận là sinh linh vẫn là chết vật. Đều sẽ đắm chìm trong vĩnh hằng tịch diệt bên trong. Hai loại đại đạo xen lẫn, thể hiện tiên cổ thời đại tôn này tiên vương căn bản đại đạo. Mặc dù chỉ là từ cái này tàn phá không có cuối cùng chi chuông sử xuất, cũng là cực độ đáng sợ, đủ để khiến chân tiên đều muốn kiêng kỵ. Thời gian lực lượng mãnh liệt, hủy diệt gợn sóng tàn phá bừa bãi. Giờ này khắc này bên kia tiên điện chi chủ cũng bạo phát. Hắn thấy được hy vọng, ký thác tại cả hai liên thủ có thể trấn áp yêu hoàng. Ầm ầm, đồng điện trấn sát, nội bộ dâng lên hỗn độn khí, ngoại bộ nở rộ pháp trận hoa văn chi quang, mỗi loại tuyệt thế thần thông đánh ra, đều là chí cường áo nghĩa, cùng không có cuối cùng chi hình chuông thành lĩnh vực phối hợp ăn ý. Muốn lật về thế yếu, có chút ý tứ, yêu hoàng khẽ nói. Nét mặt của hắn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không động dung chút nào. Xem ra làm nóng người của ta đến đây kết thúc. Câu nói này không có che giấu, rất nhiều chú ý chiến trường cao thủ đều có thể nghe được. Từng cái ngẩn người. Lúc trước như vậy chiến lực lại còn không phải cực hạn. Ta chi đạo có 3 thước, củ, quy, yêu hoàng nổi bật hơn người. Siêu trần thoát tục, lấy ứng nhân, địa, thiên, thước tại nhân thủ, đo đạc vạn đạo, là ta ban đầu chứng đạo lúc sáng tạo. Hai vệt thần quang vạn đạo đồ vật từ trong cơ thể của hắn xông ra, hình dạng rất giản dị, nhưng lại chất chứa phi phàm vĩ lực. Mà hậu sinh tử lộ thượng tẩu một lần, lại làm cho ta đạp phá tự thân cực hạn, càng tiến một bước, thành tựu quy cùng củ, thiên quy địa củ, ứng thiên tròn địa phương, chế pháp càn khôn, ta chi đại đạo mới xem như viên mãn. Thiên chi quy, địa chi củ, nhân chi thước, hợp lại làm một, chính là thiên địa nhân. Đây là Tuyết Nguyệt Thanh khắp duyệt rất nhiều vô thượng kinh văn sau sáng tạo, chuyên thuộc về mình hồng trần tiên chi đạo. Bây giờ còn chưa viên mãn, cần đặt chân từng cái không cùng thời đại thiên địa, cảm thụ các loại các dạng càn khôn quy tắc cùng trật tự, bổ túc quy cùng củ. Nhưng là con đường đã rõ, chân chính thấy được hồng trần thành tiên ánh dạng đông. Hy vọng các ngươi có thể chống đỡ lâu một chút. Đáng sợ thần năng mãnh liệt, một thanh thước, một cái củ, một chương quy, đối ứng thiên địa nhân, lại diễn hóa tam sinh vạn vật huyền diệu. Một sát na này đánh ra vô thượng công phạt, để thời gian hỗn loạn, không gian sụp đổ, triệt để đại loạn, trở thành hỗn độn, đem chiến trường bao trùm, khiến ngoại giới thấy không rõ trong đó quyết đấu. Đây đã là chân tiên tầng thứ đối kháng. Một sợi thần quang dư ba quét ra, liền để một mảnh tinh vực im ắng tan rã, tan biến ở trong vũ trụ. Tiên điện chí tôn, không có cuối cùng chi chuông người nắm giữ, liên thủ mà chiến cũng không thắng nổi người kia sao? Tam Thiên Châu, đại đạo cánh hoa chỗ, một chút giáo chủ cấp cao thủ sắc mặt biến đổi, vô cùng khó coi. Bọn hắn có không ít người đối với Thạch Hạo mang theo địch ý, bây giờ đột nhiên tung ra như thế cái cường nhân phát ngôn bừa bãi che chở, nhất định chính là một cơn ác mộng. Có đạo thống giáo chủ giờ phút này không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ai có thể biết hậu quả như thế nào, không thể nói trước không đến bao lâu liền sẽ nghênh đón từ trên trời giáng xuống một trường, đem chọn cái đạo thống giết đến chó gà không tha. Hắc, người kia có mạnh hơn lại như thế nào, hiện tại đã bị kéo lại. Ta giết hoang liền trốn xa, trốn vào khu không người, hắn lại có thể làm khó dễ được ta. Có người cười lạnh, hoang cái này một thân tạo hóa về ta, không thể nói trước còn có thể làm ta càng tiến một bước. Người này lời nói để tỉnh rất nhiều người, để bọn hắn ánh mắt trở nên hừng hực, từng cái đánh lên tiểu tâm tư. Ông, trong bóng tối có giáo chủ quyết đoán xuất thủ, không có bao nhiêu cố kỵ, một mảnh tử vong sương mù mãnh liệt, thôn phệ sinh cơ, để đỏ nhan thành xương khô. Cong, một đạo kiếm khí từ trong hư vô bắn ra, quỷ bí khó lường. Đây là sát thủ kiếm, là Thích Khách nói, hám lợi đen lòng. Không ngoài như vậy, mặc dù có người che chở, vẫn có giáo chủ dám động thủ, thật sự là Thạch Hạo trên người trọng bảo quá nhiều, dẫn động lòng tham lam. Lại Thạch Hạo thiên tư cũng là để cho người kiêng kỵ, hắn tu hành đến nay mới mấy năm, kém xa rất nhiều người một số không đầu. Nhưng chính là như thế liền đã trở thành thần vương, đứng thẳng thánh tế cảnh giới, trạng thái đỉnh phong có thể chiến thiên thần. Ai biết lại trải qua thêm mấy trăm năm, có phải hay không là liền trở thành giáo chủ nhân vật cùng hắn có thù đạo thống. Trong lòng tự nhiên có sầu lo, có thể sớm bóp chết, tại sao còn muốn để nó tiếp tục trưởng thành. Chỉ là trong nháy mắt, Thạch Hạo liền bị thương. Mặc dù vạn linh đồ phát uy, dâng lên các loại cổ thú, thần cầm, gầm thét vỡ ra thiên địa, đối kháng rất nhiều giáo chủ, nhưng là tu vi của hắn dù sao còn quá yếu, có cường đại trí bảo đã ở mấy người đáng sợ sát phạt bên trong bị trọng thương. Hắn tế ra các loại thủ đoạn, vẫn không cách nào chống lại, thẳng đến trong hư không có một cái lại một mai lá cây vàng óng rơi xuống, hóa giải sát cơ, che lại Thạch Hạo, xoẹt. Một đạo áo trắng thân ảnh như là phi tiên, từ khu không người rộng lớn chỗ sâu mà đến, lăng ba sống uổng, ở xung quanh có 3000 quang đoàn, Đó là cái này đến cái khác thế giới. Có rất nhiều cổ quốc tại chìm nổi. Chư thiên thần ma tại thăm viếng. Chính là tôn này siêu phàm cường giả xuất thủ. Kịp thời đỡ được rất nhiều giáo chủ công phạt. Mà theo sau chính là hoành hành thiên địa. Thanh toán chư địch. Từng tôn trước kia tuế nguyệt nhìn xuống thiên địa nhân vật chặt đầu. Vẫn lạc trong tay. Liễu thần. Thạch Hạo mừng rỡ. Nguy cơ cuối cùng giải khai. Không còn nơm nớp lo sợ. Mà càng làm cho hắn vui vẻ là. Không chỉ là liễu thần. Còn có người khác cũng tới. Cái kia không đáng tin cậy sư trưởng cùng nói lâm. Cùng côn bằng tử đám người đều đuổi đến. Ngược lại chiếm cứ ưu thế. Để phiến thiên địa này bị huyết sắc nhuộm đỏ. Không đến bao lâu. Trong hư không liền bay xuống tấm kế tiếp sáng lên pháp chỉ. Phía trên có khắc một chút thần bí chữ cổ. Từng cái sán lạn. Chiếu rọi bầu trời. Lơ lửng tại liễu thần trước người. Mời nó đình chiến. Buông tha bọn hắn. Liễu thần nhíu mày. Có một chút bất mãn. Một chi cổ Việt từ vực ngoại mà hàng. Nó là không trọn vẹn. Mang theo hỗn độn ánh sáng. Từ cuối chân trời vọt tới. Hướng về phía liễu thần lay động. Khắc chữ lạc ấn ở trong hư không. Đều là bên trên một kỷ nguyên cổ lão văn tự. Giống như là đang cùng liễu thần giao lưu. Hôm nay liền dừng ở đây đi. Còn dư lại những người đó nếu không đi biên hoang có chỗ biểu hiện. Lại bàn về. Sau một lúc lâu liễu thần mới mở miệng. Sau đó phiêu nhiên nhi khởi. Không tiếp tục đại khai sát giới. Cổ Việt run nhẹ. Sau đó phóng tới trong tinh không. Tiến về một mảnh kia bị hỗn độn khí bao trùm chiến trường. Muốn bỏ dở nơi đó quyết đấu. Vì tương lai chiến sự có thể nhiều hơn một phần lực lượng. Trong khi đuổi tới nơi đó lúc. Quyết đấu muốn hạ màn kết thúc. Yêu hoàng hoành áp thiên địa ở giữa. Chấn diệt hết thảy địch. Vỗ xuống một trường. Vạn đạo vỡ nát. Tinh không hóa thành bụi mù. Không có cuối cùng chi chuông người nắm giữ bị chấn áp ở bên dưới mới. Đánh ho ra đầy máu. Toàn thân xương cốt đều đứt đoạn. Mà ở một bên khác. Yêu hoàng thước phá vỡ thanh đồng tiên điện thủ hộ. Đóng vào tiên điện chí tôn mi tâm bên trên. Khiến cho nguyên thần nửa hủy. Sinh tử đều nắm trong tay bên trong. Vì cửu thiên thập địa tương lai. Để cho ta tha bọn họ một lần. Yêu hoàng nhíu mày. Nhìn về phía cổ Việt. Có mấy phần cười nhạo. Loại này có thể đối với bản thân giới vực tuyệt đỉnh nhân kiệt hạ sát thủ mặt hàng. Trừ cản trở. Còn có thể có làm được cái gì không? Ngươi không thể giết ta. Tiên điện chi chủ dãy dụa nói. Nếu không ta tiên điện thủy tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn là chí tôn đến đắt tiền chân tiên. Cái thời đại này chân tiên sao ta rất chờ mong. Yêu hoàng trong tiếng nói mang theo vài. Phần không hiểu. Thực sự muốn biết. Là đế mạnh. Vẫn là tiên mạnh. Ta chờ hắn tìm tới ngày đó của ta. Ông. Tiên thước chấn động. Tiên điện chi chủ biểu lộ động lại. Từ trong đến ngoài tan rã. Hóa thành bụi bặm vũ trụ. Cùng lúc đó yêu hoàng một tay đặt nhẹ. Một cái khác chí tôn thân thể đứt thành từng khúc. Liền nguyên thần đều tịch diệt. Sau đó nổ tung. Một đời tu hành đều thành không. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.